Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong khi hai nhân vật Muñoz và Julia vẫn chưa thôi choáng váng trước diễn biến cái chết của giáo sư Alvaro qua lời kể của César, thì nhà buôn đồ cổ bình thản thuật lại cái chết của bà Menchu. Khác với chết của Alvaro xuất phát từ cơn kích động bất chợt, ông César đã lên kế hoạch hoàn hảo dàn dựng ra cái chết của bà Menchu. Nhà buôn đồ cổ đã giả dạng thành một phụ nữ tới gặp Menchu và kết liễu cuộc đời của bà. Sau đó, ông ta dàn dựng lại toàn bộ hiện trường vụ án mạng để đổ mọi tội lỗi lên đầu Mark, gã tình nhân trẻ tuổi của bà Menchu. Những lời thú tội lạnh lùng của César tiếp tục khiến nhân vật Julia sững sờ. Dù có trí tưởng tượng phong phú đến mấy, nhà phục chế tranh cổ cũng không ngờ rằng kẻ thủ ác trong vụ án mạng kinh hoàng chính là người cha nuôi mà cô vô cùng kính trọng. Nhưng dường như César thuật lại tất cả với tâm thế ngẩng cao đầu. Nhà buôn đồ cổ cho rằng ông làm tất cả những điều đó, giết những kẻ đáng chết vì muốn bảo vệ cho Julia, người mà ông vô cùng yêu thương. Bây giờ, qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến, mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Julia thốt lên. Tại sao ông lại phải làm như thế với cái trai? Điều đó hoàn toàn không cần thiết, thật ghê tởm và kinh khủng. César tặc lưỡi. Ông dừng bước trước một trong những bức tranh treo trên tường, bức Con Người của danh họa Luca Giordano, và ngắm nhìn nó như thể trông đợi vị thần bị giam hãm trong bộ giáp trụ sáng ngời kiểu Trung Cổ đã hoàn toàn lỗi thời, cung cấp cho mình câu trả lời. Cái trai, ông lẩm bẩm, không quay mặt lại nhìn hai vị khách, là một chi tiết bổ sung, một nét chấm phá cuối cùng theo cảm hứng. Nó chẳng có liên quan gì tới cờ vua cả, Julia lên tiếng, giọng cô sắc lạnh như một lưỡi dao cạo. Đúng hơn là một kiểu trả thù tất cả phụ nữ. César chậm rãi quay lại hướng về phía cô. Lần này đôi mắt ông không cầu xin sự rộng lượng hay tỏ vẻ mỉa mai châm biếm nữa. Ngược lại, chúng có vẻ xa xăm bí hiểm. Sau đó, cuối cùng ông lên tiếng, với giọng nói rừng rưng như thể không hề nghe thấy những gì Julia vừa nói. Bác dùng chiếc máy chữ của cháu để gõ nước đi tiếp theo, rồi cầm lấy bức tranh đã được mắc đóng gói và cùng với nó rời khỏi đó. Tất cả chỉ có thế thôi. Ông nói với giọng bình thản, như thể cuộc đối thoại không còn làm ông quan tâm nữa. Song Julia còn lâu mới coi như câu chuyện đã kết thúc. Nhưng tại sao ông lại giết Menchu? Ông có thể vào căn hộ của tôi bất cứ khi nào ông muốn, có cả nghìn cách khác nhau để đánh cắp bức tranh mà. Lời nhận xét đó làm cho đôi mắt của César lại bừng lên đầy sức sống. Công chúa, bác thấy là cháu cương quyết dành cho vụ trộm tranh tầm quan trọng được phóng đại thái quá. Thực tế, nó cũng chỉ là một chi tiết như mọi chi tiết khác mà thôi. Trong suốt câu chuyện này, bác đã thực hiện một số hành động đơn giản vì chúng bổ sung cho những hành động khác, như lớp kem trên chiếc bánh. Cháu có thể gọi như vậy cũng được. Ông nói cố gắng tìm ra cách diễn đạt ưng ý. Có vài lý do Menchu phải chết. Lúc này, một số đã trở nên vô nghĩa, một số khác thì không. Hãy cho rằng chúng xuất phát từ lý do thuần túy thẩm mỹ. Và cũng vì thế, ông bạn mua nhốt của chúng ta có được khám phá đáng kinh ngạc về mối liên hệ giữa họ của Menchu và quân tháp bị ăn, cho tới những nguyên nhân sâu xa hơn. Bác đã sắp xếp mọi thứ để giải thoát cháu khỏi những ràng buộc và ảnh hưởng tai hại, để cắt đứt những mối liên hệ giữa cháu với quá khứ. Thật không may cho bà ta, Menchu, với sự ngu ngốc và thô thiển bẩm sinh của mình là một trong những mối liên hệ đó, cũng như Alvaro. Và ai đã cho ông quyền phán quyết về sự sống và cái chết? César dành cho cô một nụ cười độc ác. Chính bác, chỉ mình bác. Hãy thứ lỗi cho bác nếu câu trả lời nghe có phần ngạo mạn. Dường như ông vừa đột ngột nhớ ra sự hiện diện của mũi nhốt. Về phần còn lại của ván cờ, bác không có nhiều thời gian. Mùi nhốt giống như là một con chó săn nòi, bám sát đường đi nước bước của bác. Chỉ thêm vài nước cờ nữa, và ông ấy hẳn sẽ chỉ tay thẳng vào bác. Nhưng bác biết ông bạn thân mến của chúng ta sẽ không ra tay, cho tới khi ông ấy đã hoàn toàn chắc chắn. Mặt khác, tới lúc đó, ông ấy đã biết chắc là cháu không hề gặp bất cứ nguy hiểm nào. Ông ấy cũng là một nghệ sĩ theo cách của riêng mình. Chính vì thế, ông bạn của chúng ta để cho bác được tiếp tục ván cờ. Trong khi ông ấy tìm kiếm những bằng chứng cho phép khẳng định các kết luận từ quá trình phân tích của mình. Tôi nói đúng chứ, ông bạn mua nhốt. Mua nhốt chỉ trả lời bằng một cái gật đầu chậm rãi. Cheza đã tới bên chiếc bàn nhỏ, có 7 bộ cờ. Sau khi ngắm nhìn các quân cờ một hồi, ông kiểu cách cầm quân hậu trắng lên như thể nó được làm bằng thủy tinh mong manh dễ vỡ và nhìn nó hồi lâu. Tối hôm qua, ông nói, trong lúc cháu đang làm việc trong xưởng phục chế ở bảo tàng Prado, bác vào trong bảo tàng 10 phút trước giờ đóng cửa. Bác lang thang qua các căn phòng dưới tầng trệt và cài tấm thẻ vào chỗ bức tranh của Bruegel. Sau đó, bác đi uống cà phê cho qua thời gian trước khi có thể gọi điện thoại cho cháu. Tất cả là vậy. Điều duy nhất bác không lường trước là mua nhốt lại tìm ra tập tạp chí cờ vua cũ có trong thư viện của câu lạc bộ. Bác đã quên mất sự tồn tại của nó. Có điều gì đó không đúng ở đây sao? Mua nhốt đột ngột lên tiếng và Julia ngạc nhiên quay về phía ông. Người kỳ thủ đang nhìn chằm chằm vào Cesar, đầu hơi nghiêng sang một bên, một tia sáng tò mò đang lóe lên trong đôi mắt. Đó là dáng vẻ của ông khi ông đang tập trung vào bàn cờ, lần theo một đức đi không hoàn toàn làm ông hài lòng. Ông là một kỳ thủ xuất sắc. Chúng ta nhất trí về điều này. Hay đúng hơn, ông sở hữu năng lực để có thể trở thành một kỳ thủ xuất sắc. Dẫu vậy, tôi không tin ông là ông có khả năng chơi được ván cờ theo cách ông đã chơi. Các nước đi kết hợp với nhau một cách quá hoàn hảo, không thể có được ở một người đã rời xa bàn cờ suốt 35 năm. Trong cờ vua, kinh nghiệm và thực hành là những điều cốt yếu nhất. Đó là lý do tại sao tôi biết chắc ông đã nói dối chúng tôi. Hoặc ông đã chơi cờ rất nhiều trong suốt những năm qua, một mình, hoặc phải có ai đó khác giúp ông. Tôi không muốn làm tổn thương lòng kiêu hãnh phù phiếm của ông, César, nhưng tôi dám chắc ông có một kẻ tòng phạm. Một hồi lâu im lặng, nặng nề buông xuống sau những câu nói này. Julia đưa mắt nhìn cả hai người đầy bối rối, không thể tin nổi vào những gì mà mua nhốt vừa nói. Nhưng đúng vào lúc cô định nói rằng chuyện đó thật ngớ ngẩn, thì cô nhận ra César, khuôn mặt vốn nãy giờ dường như đóng băng lại thành một tấm mặt nạ vô cảm, không thể nhìn thấu qua được. Cuối cùng, cũng nhướng một bên lông mày lên đầy bỡn cợt. Nụ cười xuất hiện sau đó là một nụ cười hết cỡ biểu lộ sự thừa nhận và ngưỡng mộ. Ông thở dài thật sâu, khoanh tay lại và gật đầu. Ông bạn của tôi, ông chậm rãi nói, nhấn nhá từng từ một. Ông xứng đáng trở thành ai đó khá hơn nhiều so với việc chỉ đơn thuần là một người vô danh tìm đến chơi cờ ở câu lạc bộ cờ địa phương mỗi dịp cuối tuần. Ông vung bàn tay phải ra, như thể chỉ ra sự hiện diện của một nhân vật vẫn luôn có mặt cùng họ suốt từ đầu cuộc gặp, trong một góc tối của căn phòng. Quả thực, đúng là tôi có một tòng phạm. Mặc dù trong trường hợp này, kẻ tòng phạm của tôi có thể coi mình được an toàn trước bất cứ sự trừng phạt nào của công lý. Ông có muốn biết tên của anh ta không? Tôi đang hy vọng ông sẽ cho tôi biết đấy. Tất nhiên là thế rồi, vì tôi không nghĩ sự phản bội của mình sẽ gây hại gì nhiều cho anh ta. Ông nở một nụ cười, lần này còn rộng hơn. Tôi hy vọng ông sẽ không cảm thấy bị xúc phạm, ông bạn đáng kính. Khi tôi dành sự thỏa mãn nhỏ nhoi này cho chính bản thân mình, tin tôi đi. Việc biết được ông không thể hoàn toàn tìm ra mọi thứ, khiến tôi khoan khoái vô cùng. Ông có thể đoán ra anh ta là ai không? Tôi không thể, và tôi không dám chắc đó không phải là một người tôi quen biết. Ông nói đúng đấy. Tên anh ta là Alpha PC1212. Anh ta là một chiếc máy tính cá nhân, có cài một chương trình chơi cờ vua phức tạp với 20 cấp độ chơi. Tôi đã mua nó một ngày sau khi giết Alvaro. Đây mới là lần thứ hai kể từ khi biết ông. Julia nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt của Muñoz. Ánh sáng trong đôi mắt ông tắt ngấm và miệng ông há ra kinh ngạc. Ông không có gì để nói sao? Cesar hỏi, quan sát người kỳ thủ với vẻ tò mò thích thú. Muñoz nhìn ông hồi lâu, song không trả lời. Sau một hồi, người kỳ thủ đưa mắt nhìn sang Julia. Cô vui lòng cho tôi xin một điếu thuốc. Ông đẫn đờ nói. Cô đưa cho ông cả bao thuốc, và người kỳ thủ xoay xoay nó bằng các ngón tay của mình trước khi lấy ra một điếu đưa lên môi. Julia quẹt diêm, châm thuốc cho ông, và Muñoz chậm rãi hít một hơi thuốc thật sâu vào đầy hai buồng phổi. Dường như tâm trí ông đang cách xa nơi ông đứng cả triệu cây số. Thật khó để chấp nhận nổi phải không nào? Cesar nói, bật cười khẽ. Suốt thời gian vừa qua, ông đã chỉ đấu trí với một chiếc máy tính, một cỗ máy không có bất cứ cảm xúc hay cảm giác nào. Tôi chắc ông sẽ đồng ý với tôi rằng đây là một nghịch lý thật thú vị, một biểu tượng hoàn hảo cho thời đại của chúng ta đang sống. Cỗ máy kỳ diệu của Myengen có một người ẩn nấp bên trong theo như suy đoán của Poe. Ông còn nhớ chứ? Nhưng thời thế đã thay đổi, ông bạn thân mến. Giờ đến lượt các cỗ máy tự động ẩn nấp bên trong hình hài của con người. Ông giơ quân hậu làm bằng ngà voi đã ngả vàng lên, trưng nó ra đầy mỉa mai và nói: tất cả tài năng của ông, trí tưởng tượng phong phú và khả năng phân tích toán học hiếm có ông sở hữu, ngài Muñoz thân mến, cũng chỉ tương đương với một chiếc đĩa mềm nhỏ bé bằng chất dẻo đặt gọn trong lòng bàn tay, giống như một hình ảnh phản chiếu đầy mỉa mai trong một tấm gương, chỉ cho phép chúng ta thấy một hình ảnh châm biếm về con người của chính mình. Tôi e rằng, cũng như Julia, ông sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước đây sau trải nghiệm này. Cho dù trong trường hợp của ông... Vị chủ nhà thừa nhận với nụ cười trầm ngâm. Tôi không nghĩ ông sẽ thu được gì nhiều từ sự thay đổi này. Muñoz vẫn không nói gì. Ông chỉ đứng đó, hai tay đút trở lại vào túi áo mưa. Điếu thuốc vẫn ngậm trên môi, đôi mắt hơi khép lại trong làn khói thuốc, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Trông ông giống như một người đang nhai lại điệu bộ của một anh chàng thám tử ăn mặc tồi tàn mà người ta vẫn hay thấy trong các bộ phim đen trắng. Tôi xin lỗi, Cesar nói, và dường như ông đang chân thành. Vị chủ nhà trả quân hậu xuống bàn cờ với điệu bộ của một người chuẩn bị hạ màn, kết thúc một buổi tối vui vẻ, rồi đưa mắt nhìn Julia. Để kết thúc, ông nói, tôi sẽ cho hai người xem một thứ. Ông bước đến chiếc bàn viết có ngăn kéo bằng gỗ gụ và mở ra lấy ra một phong bì dày được dán kín và ba bức tượng sứ nhỏ của Butelli. Cháu giành được giải thưởng, công chúa. Ông mỉm cười nhìn cô với một thoáng tinh nghịch trong ánh mắt. Một lần nữa, cháu lại tìm ra kho báu được cất giấu. Giờ, cháu có thể làm gì với nó tùy thích. Julia nhìn bức tượng sứ và chiếc phong bì với vẻ nghi ngờ. Tôi không hiểu. Cháu sẽ hiểu sau một phút nữa thôi. Trong mấy tuần vừa qua, bác cũng đã có thời gian để tự mình quan tâm tới lợi ích của cháu. Vào lúc này, bức ván cờ đang nằm ở một nơi tốt nhất có thể. Một két an toàn trong một ngân hàng Thụy Sĩ, được thuê bởi một công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ, có trụ sở tại Panama. Các luật sư và chủ ngân hàng Thụy Sĩ là những con người khá tẻ nhạt, nhưng rất biết điều. Họ không đưa ra dù chỉ một câu hỏi chừng nào cháu tôn trọng luật pháp của đất nước họ và trả phí nghiêm chỉnh. Ông đặt phong bì lên mặt bàn gần chỗ Julia. 75% cổ phiếu trong công ty đó là của cháu. Các giấy tờ chứng thực đều nằm cả trong phong bì này. Demetrius Ziegler, một luật sư người Thụy Sĩ và là một người bạn lâu năm của bác mà cháu từng nghe bác nhắc tới trước đây, đã thực hiện việc này. Không ai, ngoại trừ chúng ta và một người thứ ba. Về người này chúng ta sẽ bàn tới sau. Biết được bức tranh của Văn Huy sẽ nằm tại nơi đó và sẽ được cất giữ trong một thời gian, trong két an toàn, ngoài tầm mắt của người đời. Trong thời gian đó, câu chuyện về bức ván cờ sẽ trở thành một sự kiện nổi bật trong thế giới mỹ thuật. Các phương tiện truyền thông, các tạp chí chuyên ngành sẽ khai thác triệt để sự hấp dẫn của vụ tai tiếng này. Bác và ông luật sư đã dự kiến, như một con số ước lượng làm tròn, giá trị của nó trên thị trường quốc tế lên tới chừng vài triệu đô la. Tất nhiên rồi. Julia nhìn phong bì, rồi lại nhìn Caesar, ngỡ ngàng không thể tin nổi vào những gì vừa nghe thấy. Cho dù giá trị của nó có cao đến đâu cũng vô ích. Cô lẩm bẩm, không khỏi có chút khó khăn khi nói ra lời. Ông không thể bán một bức tranh ăn cắp, cho dù ở nước ngoài. Caesar đáp, điều đó phụ thuộc vào việc bán cho ai và bằng cách nào. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hãy nói là sau vài tháng nữa, bức tranh sẽ rời khỏi nơi nó được cất giữ để xuất hiện, không phải là trong cuộc bán đấu giá công khai, mà là trên thị trường chợ đen của các tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng, bức tranh sẽ bí mật nằm trên tường tòa dinh thự xa hoa của một trong những nhà sưu tập triệu phú ở Brazil, Hy Lạp hay Nhật Bản. Những người luôn háo hức lao bổ vào những tác phẩm giá trị như thế này, chẳng khác gì những con cá mập, hoặc để bán lại chúng, hoặc để thỏa mãn đam mê cá nhân dành cho sự xa hoa, quyền lực và cái đẹp. Đó cũng là một cách đầu tư dài hạn tốt, vì tại một số quốc gia, giới hạn truy cứu hình sự với các tác phẩm nghệ thuật bị đánh cắp là 20 năm. Và khi đó, cháu vẫn còn rất trẻ trung tươi vui. Như vậy có tuyệt không? Dù sao đi nữa, cháu cũng không phải lo chuyện đó. Điều đáng bận tâm vào lúc này là, sau vài tháng nữa, trong khi bức tranh của Văn Huy bắt đầu cuộc hành trình bí mật của nó, tài khoản ngân hàng của công ty mới tinh đặt trụ sở ở Panama của cháu mới được mở 2 ngày trước tại một ngân hàng Thụy Sĩ đáng kính khác, sẽ giàu lên thêm vài triệu đô la nữa. Cháu sẽ không phải làm gì hết, vì một người khác sẽ thực hiện toàn bộ quá trình chuyển tiền phiền phức đó. Công chúa, bác đã thu xếp để đảm bảo chắc chắn mọi thứ, đặc biệt là lòng trung thành có ý nghĩa sống còn của người đó. Một tay lính đánh thuê trung thành, phải nói là vậy. Nhưng cũng tốt, như bất kỳ tay lính đánh thuê nào khác, thậm chí là còn tốt hơn. Đừng bao giờ tin vào sự trung thành không vụ lợi. Người này là ai vậy? Ông bạn Thụy Sĩ của ông chăng? Không. Ziegler là một luật sư làm việc có phương pháp và hiệu quả. Song ông ta không mấy biết về nghệ thuật. Vì thế, bác tìm tới một người có trong tay những mối liên hệ cần thiết. Một kẻ không bao giờ do dự về bất kỳ lý do nào và có đủ hiểu biết để thực hiện giao dịch một cách suôn sẻ trong thế giới ngầm vô cùng phức tạp đó. Đó là Paco Montegrifo. Ông nói đùa chắc? Bác không đùa khi liên quan tới chuyện tiền bạc. Montegrifo là một con người kỳ lạ, một người cũng cần phải nói. Ít nhiều phải lòng cháu, cho dù chuyện này không liên quan gì tới việc chúng ta đang nói tới. Điều quan trọng ở đây là anh ta cùng lúc vừa là một tên đê tiện hạng nhất, vừa là một nhân vật cực kỳ tài năng, và anh ta sẽ không bao giờ làm gì có hại đến cháu đâu. Tôi không thấy tại sao lại không. Nếu anh ta có bức tranh, anh ta sẽ chuyển ngay lập tức. Montegrifo sẵn sàng bán cả mẹ đẻ anh ta để đổi lấy một bức tranh màu nước mà. Không nghi ngờ gì về chuyện đó, nhưng anh ta không thể làm thế với cháu được. Thứ nhất là, vì Demetrius Ziegler và bác đã buộc anh ta ký một loạt văn bản sẽ không có giá trị pháp lý gì nếu mang ra công bố công khai. Vì toàn bộ vụ này vốn đã sặc mùi phi pháp rồi, nhưng thừa đủ để chứng minh cháu không có bất cứ can hệ nào tới mọi chuyện liên quan đến bức tranh. Chúng cũng cho phép buộc tội anh ta nếu anh ta trở nên quá lắm lời hay định chơi bẩn, đủ để tất cả cảnh sát trên thế giới này truy lùng anh ta suốt phần đời còn lại. Bác cũng nắm được một vài bí mật, nếu được công bố sẽ hủy hoại tiếng tăm của anh ta, đồng thời khiến anh ta gặp rắc rối lớn với pháp luật. Theo bác được biết, Monte Grifo, bên cạnh những chuyện khác, từng ít nhất 2 lần thực hiện việc đưa ra khỏi đất nước và bán bất hợp pháp các hiện vật đáng ra phải thuộc về di sản quốc gia của chúng ta. Những hiện vật đã tới tay bác, và bác dùng anh ta làm môi giới trung gian. Một tấm màn ban thờ từ thế kỷ thứ 15 được cho là của cha Oller và đã bị đánh cắp khỏi nhà thờ Santa Maria ở Cacans năm 1978. Và bức họa nổi tiếng của danh họa Juan de Flandre biến mất khỏi bộ sưu tập của Olivares 4 năm trước, cháu còn nhớ chứ? Có, tôi nhớ, nhưng tôi chưa bao giờ hình dung ông... Seja thản nhiên nhún vai. Đời là thế mà công chúa. Trong nghề của bác, trung thực một cách không thể chê trách là con đường chắc chắn nhất để chết đói. Nhưng không phải chúng ta đang nói về bác, mà là về Monte Grifo. Tất nhiên, anh ta sẽ cố giữ lại cho mình nhiều tiền nhất có thể, đó là chuyện không tránh khỏi. Nhưng anh ta sẽ phải thu mình bên trong một số giới hạn mà không làm ảnh hưởng tới mức lợi tức tối thiểu mà công ty của cháu ở Panama bảo đảm. Các quyền lợi của công ty này sẽ được Giegler canh giữ cẩn thận như canh giữ con ngươi của ông ta vậy. Một khi vụ làm ăn đã xong xuôi, Giegler sẽ tự động chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của công ty đó tới một tài khoản cá nhân khác có số tài khoản chỉ riêng cháu biết. Sau đó, ông ta sẽ đóng tài khoản của công ty kia lại để xóa dấu vết của chúng ta, đồng thời hủy toàn bộ các giấy tờ, ngoại trừ các giấy tờ liên quan tới phần can dự của Monte Grifo vào vụ làm ăn. Ông ta sẽ giữ chúng lại để đảm bảo lòng trung thành của ông bạn chuyên gia bán đấu giá của chúng ta. Mặc dù bác tin chắc tới lúc đó, biện pháp phòng xa như thế không còn cần thiết nữa. Nhân tiện bác cũng muốn nói luôn, Giegler đã đưa ra các chỉ thị chuyển 1/3 khoản lợi nhuận thuộc về cháu vào nhiều hình thức đầu tư an toàn có lợi tức cao để rửa số tiền đó, đồng thời cũng đảm bảo tài chính cho cháu trong suốt phần đời còn lại, kể cả cháu có quyết định phóng tay tiêu pha theo cách hoang phí nhất đi nữa. Hãy làm theo bất cứ lời khuyên nào ông ta đưa ra cho cháu, vì Giegler là một người tử tế, người bác đã quen hơn 20 năm qua, trung thực, theo giáo phái Calvin và đồng tính luyến ái. Tất nhiên ông ta cũng kỹ tính chu đáo không kém trong việc khấu trừ các khoản hoa hồng và chi phí của mình. Cho tới lúc đó, Julia vẫn bất động lắng nghe, bất giác giật mình. Mọi thứ ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo, như những mảnh của một bức tranh ghép kỳ quái khó lòng tin nổi. Xảy ra không để lọt một kẽ hở nào. Cô nhìn ông hồi lâu, đồng thời đứng dậy đi quanh phòng, cố nhập tâm những gì vừa nghe được. Thật quá nhiều cho một buổi tối, cô thầm nghĩ khi dừng lại trước mặt Mu Nhốt, người đang lặng lẽ quan sát cô, thậm chí còn là quá nhiều cho cả một đời người. Tôi thấy, cô nói, quay lưng lại phía Xê Ra, rằng ông đã nghĩ tới mọi thứ, hay hầu như mọi thứ. Chắc hẳn ông cũng đã nghĩ tới Don Manuel Belmonte rồi chứ. Có thể ông chỉ coi đây là một chi tiết vặt vãnh, nhưng ông ấy là chủ nhân của bức tranh. Bác đã nghĩ tới chuyện đó rồi, không cần phải nói. Cháu luôn có thể cảm thấy một cơn khủng hoảng lương tâm rất đáng ca ngợi và quyết định không chấp nhận kế hoạch của bác. Trong trường hợp đó, cháu chỉ cần thông báo cho Giegler và bức tranh sẽ lại xuất hiện tại một nơi thích hợp nào đó. Điều này sẽ làm Monte Grifo bực bội, song anh ta đành phải chấp nhận thôi. Sau đó mọi thứ sẽ y nguyên như trước. Vụ tai tiếng sẽ làm tăng giá trị bức tranh và Claymore vẫn giữ nguyên quyền mang nó ra bán đấu giá. Nhưng nếu cháu chấp nhận rẽ theo con đường hợp lý hơn, vẫn còn đủ lý lẽ để làm dịu lương tâm của cháu. Ben Monte muốn tống khứ bức tranh đi để đổi lấy tiền. Vậy nên, một khi cháu đã loại trừ được mọi giá trị về tình cảm liên quan tới bức tranh, sẽ chỉ còn lại giá trị kinh tế của nó. Và thứ này đã được bảo hiểm đền bù rồi. Bên cạnh đó, không gì ngăn cản cháu giấu tên chuyển cho ông ta bất cứ khoản đền bù nào mà cháu thấy hợp lý. Cháu sẽ có thừa đủ tiền để làm như thế. Còn về Muñoz. Phải, Muñoz nói. Tôi đang tò mò muốn biết ông sẽ dành điều gì cho tôi đây. César dành cho người kỳ thủ một cái nhìn đượm vẻ châm biếm. Ông bạn thân mến, ông đã trúng số độc đắc. Ông không đùa chứ? Ồ, tôi hoàn toàn nói nghiêm chỉnh. Lường trước quân hiệp sĩ trắng thứ hai sẽ sống sót qua ván cờ. Tôi đã tự cho mình quyền gắn ông trên giấy tờ với công ty tôi vừa nhắc tới. Cụ thể là với 25% cổ phiếu của nó. Điều này, ngoài những việc khác, sẽ cho phép ông mua một mình vài chiếc áo sơ mi mới và chơi cờ vua ở Bahamas nếu ông thích. Muñoz đưa một bàn tay lên miệng và cầm lấy phần còn lại của điếu thuốc đang hút. Ông nhìn qua đầu mẩu thuốc rồi cố tình ném nó xuống thảm. Ông thật là rộng rãi, Muñoz nói. César nhìn đầu mẩu thuốc đã tắt dưới sàn, sau đó nhìn lên Muñoz. Đó là những điều tối thiểu tôi có thể làm. Theo cách nào đó, tôi cần mua sự im lặng của ông. Bên cạnh đó, ông còn hơn cả xứng đáng được như thế. Hãy coi như đó là cách tôi bù đắp lại mánh khóe tồi tệ tôi đã dùng để lừa ông với chiếc máy tính. Thế ông có bao giờ nghĩ tới việc có thể tôi sẽ từ chối tham gia vào tất cả những trò này không? Tất nhiên, nói cho cùng, ông là một con người kỳ lạ. Nhưng giờ đó không còn là chuyện của tôi nữa. Giờ đây ông và Julia đã trở thành hai đối tác mới. Vậy hai người có thể tự thu xếp với nhau. Tôi còn những chuyện khác cần bận tâm đến. Vẫn còn ông nữa, Seja, Julia nói. Bác ư? Ông mỉm cười, một cách đau khổ, Julia thầm nghĩ. Công chúa yêu quý của bác ơi, bác có quá nhiều tội lỗi cần phải trả giá và còn quá ít thời gian để làm việc đó. Ông chỉ vào phong bì dán kín trên mặt bàn. Trong đó, cháu sẽ tìm thấy một lời thú tội chi tiết, giải thích toàn bộ câu chuyện này từ đầu đến cuối. Ngoại trừ tất nhiên rồi, những gì chúng ta thu xếp ở Thụy Sĩ, cháu, Muñoz và vào lúc này cả Montegrifo nữa, đều bước ra khỏi cuộc phiêu lưu hoàn toàn sạch sẽ tinh tươm. Về phần bức tranh, bác đã mô tả lại một cách cực kỳ chi tiết việc mình đã hủy hoại nó ra sao, kèm theo những lý do cá nhân và tình cảm đã thúc đẩy bác tới hành động đó. Bác tin chắc là sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng bản thú tội của bác, đám chuyên gia tâm lý của cảnh sát sẽ hân hoan dán cho bác cái mác là một kẻ nguy hiểm, mắc chứng tâm thần phân liệt. Thế ông định trốn ra nước ngoài ư? Chắc chắn là không rồi. Điều duy nhất làm cho việc có nơi nào đó để đi trở nên đáng ao ước là nó đem đến cho ta cái cớ thực hiện một chuyến đi. Nhưng bác đã quá già cho việc đó rồi. Mặt khác, bác cũng không mấy hứng thú với nhà tù hay một trại tâm thần. Cuộc sống hẳn sẽ khá rời rà với những anh chàng y tá hấp dẫn cơ bắp cuồn cuộn, lôi ta ra xối nước lạnh dưới vòi hoa sen. Bác e là không, cô bé yêu quý. Bác đã 50 tuổi rồi và không còn thấy hứng thú với những chuyện như thế nữa. Bên cạnh đó, còn một chi tiết nho nhỏ nữa. Giọng đọc phát thanh viên Hải Yến về chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn người Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ do biên tập viên Võ Hà, Ban Văn học Nghệ thuật VV6 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.